Chương 1135, Càn Thiên cơn giận, giữ mưu phân thân. Phong thần, không hẳn có thể như giáo tổ mong muốn, trẻ tuổi thiên chi kiêu tử lại không phải người ngu, làm sao sẽ không duyên cớ xuống núi cho những kia lão già đưa món ăn, trừ phi bên dưới ngọn núi có các vị thiên kiêu không thể không xuống núi đồ vật. Vương Soạn chậm rãi lạc tử. Đến cũng chưa chắc, trẻ tuổi săn giết lao già, QNZ không phải là không có thu hoạch, phải biết lao già trăm vạn năm gốc gác tích chữ, không tầm thường, nhiều đánh giết mấy cái lao già, sẽ đem tuổi trẻ cùng thế hệ ném với phía sau, những kia trẻ tuổi y một đời cao thủ tuyệt đỉnh bên trong, tất nhiên có người không cam lòng bình thường, muốn nhân cơ hội này một lần siêu thoát trẻ tuổi, cùng thế hệ trước nhân rút ngắn khoảng cách, mà còn lại trẻ tuổi nếu là không muốn bị hạ xuống, QNZ chỉ có thể bị bức ép xuống núi. Không phải vậy chỉ có thể bị đại tranh thế gian đào thải, đã như vậy, còn không bằng xuống núi một kích, mặc dù là không thể đánh giết lao già thu được gốc gác, cuối cùng QNZ có thể sống đến mức một vị trường sinh thần vị Vương Phát Viễn. Không hổ là Vương Phát Viễn, ánh mắt lâu dài, không phải Vương Soạn cái này trẻ tuổi có thể so sánh với. Nghe xong Vương Phát Viễn, Vương Soạn động tác nhất thời một trận, tổ phụ là nói, lần này đại tranh thế gian sẽ trước nay chưa từng có khốc liệt. Cực đúng, coi như là ngươi cũng phải xuống núi đi một lần, phải biết thiên tinh đám người khẳng định không chịu cô đơn, này đại tranh thế gian có thể cùng trẻ tuổi triệt để kéo dài khoảng cách thời cơ tốt nhất, ngươi có thể muốn đem nắm tốt, có ta ông tổ nhà họ Vương bảo vệ, tất nhiên có thể trong bóng tối bảo đảm ngươi không việc gì, huống chi bên dưới ngọn núi hai quân trước trận, cá nhân võ lực không hẳn là quyết thắng to lớn nhất nhân tố. Vương Phát Viễn lặng lẽ nói. Đã như vậy, cái kia hài nhi chuẩn bị một phen, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. A Vương Soạn khe khẽ thở dài. Nhìn trước mắt bàn cờ, không có lại kỳ tâm tư. Chín lớn vô thượng tông môn động tác rất nhanh, chín lớn vô thượng giáo tổ một đạo pháp chỉ hạ xuống, các vị tu sĩ dồn dập xuống núi, có điều là ngăn ngắn một ngày trong lúc đó, đại kiền đột nhiên khói lửa nổi lên bốn phía, chín lớn vô thượng tông môn ủng hộ, vô số chư hầu tự lập là vua, thoát ly đại kiền khống chế. Đại kiền tuy rằng nhất thống trung vực, uy thế thiên hạ, nhưng Càn Thiên vẫn là coi khinh các vị giáo tổ đối với nhân tộc sức ảnh hưởng. Trước đây này Trung Châu liền bị người tộc chín lớn vô thượng tông môn thống trị, sau đó đại kiền xuất thế, cũng không phải chín lớn vô thượng tông môn thế lực hoàn toàn biến mất, mà là chiều hướng phát triển bên dưới, các vị giáo tổ đem chính mình thế lực vò nát ngâm vào đại kiền thế lực, bây giờ thời cơ thành thục, các vị giáo tổ cùng nhau phát lực, đại kiền. Trong nháy mắt chia 5 xẻ 7. Đại kiền, chỉ nghe rên rỉ một tiếng, đại kiền số mệnh long mạch trong nháy mắt miệng phun huyền hoàng chi huyết, thoi thóp thu về hoàng cung. Trở rời rồi lúc này trong chư thiên vô số đại năng dồn dập đối với trung vực quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Ẩm. Trung vực Càn Thiên biệt phủ, Càn Thiên trước người bàn trà trong nháy mắt bị một trong số đó chân đạp lăn. Đáng ghét Càn Thiên ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân quần áo tùy ý bay lượn. Phu quân bất giận hy hòa ở một bên khuyên lơn. Bất giận chấm đại kiền liền như thế bị chín lớn vô thượng giáo tổ chia cắt, những người này là ở muốn chấm mệnh a, chấm làm sao bất giận, làm sao bất giận. Càn Thiên gào thét, không ngừng ở bên trong cung điện qua lại buôn ba giết gào. Đại kiền chính là Càn Thiên gốc gác vị trí, là trong chư thiên duy nhất chịu đến Càn Thiên khống chế thế lực, vốn là Càn Thiên nghị đối với các vị giáo tổ gây xích mích ly gián, hơn nữa Càn Thiên gây xích mích ly gián QNZ thành công, thậm chí Càn Thiên dẫn vào mãng hoang yêu thần đi tơ y kiểm chế chín lớn vô thượng giáo tổ, nhưng không nghĩ tới chín lớn vô thượng giáo tổ bây giờ không có một chút nào kiêng kỵ, trong nháy mắt cho mình đến rồi một cái tàn nhẫn. Ẩm. Càn Thiên lần thứ hai đem bàn trà đá bay, sau đó ngồi đàng hoàng ở long ỷ bên trên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú phong thần phương hướng, đều do Diệu Tú, đều do Diệu Tú, nếu không là này Diệu Tú chuẩn bị cái gì cho má phong thần, các vị giáo tổ an có thể có cơ hội xuống tay với ta, một kẻ hấp hối sắp chết còn như vậy nhảy nhót, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Nếu sự tình đã phát sinh, không biết bệ hạ làm hà dự định hy hòa. Nhìn Ngọc Độc Tú, một đôi mắt bên trong tràn đầy quan tâm vẻ. Càn Thiên nghe vậy xoa xoa cái trán. Việc đã đến nước này, này đại kiền nhất định phải bỏ qua không thể, các vị giáo tổ bây giờ quyết tâm muốn ta đại kiền chôn cùng, chấm thế đơn lực bạc, có thể có biện pháp gì? Này có thể không hẳn, phải biết bệ hạ phía sau đứng nhưng là mãng hoang, phu quân vượt nhưng đã cùng mãng hoang cấu kết, chẳng bằng nhân cơ hội này triệt để kết minh, xin mời mãng hoang tu sĩ yêu tộc La Mở Chu đại kiền, cùng chín lớn vô thượng tông môn tư nở dê làm một hồi, chúng ta hai vợ chồng tọa sơn quan hổ đấu, phu quân nghĩ như thế nào? Hy hòa sờ sờ tinh xảo môi đỏ nói. Ha ha ha, ha ha ha, vẫn là ái phi nghĩ tới chú đáo, chỉ là mãng hoang bên trong tu sĩ thiên tính không kiêng dè gì, nếu là vào đại kiển, chấm sợ gặp phải loạn gì. Càn Thiên mang theo lo lắng nói. Đây có gì phương, bệ hạ chỉ muốn đích thân La Mở Chu đại kiển, lấy chân long tử khí chân áp, không sợ mãng hoang lão già làm cản, huống chi mãng hoang lão già nếu như có thể mượn cơ hội này thu được đại tranh thế gian tư cách, tất nhiên đối với cơ hội lần này quý trọng vạn phần, không dám hơi có làm cản Hi Hòa nói. Càn Thiên nghe vậy cau mày, Ái Phi nói có lý, nhưng phong thần đại kiếp nạn hung hiểm cực kỳ, ta nếu là tự mình tọa trấn đại kiền, chẳng khác nào đem chính mình tha dưới vũng bùn, phong thần bên trong các vị giáo tổ nếu là gây đòn bí mật, đem ta bấy chết, chấm đều không địa phương nói lý đi. Nói tới chỗ này, Càn Thiên trong giây lát lắc đầu một cái, không được không được, cái này không được. Bệ hạ có phải là choáng váng, nô tỳ lúc nào nói để bệ hạ tự mình vào kiếp, chỉ nói là để bệ hạ tìm kiếm một môn thần thông, phân ra nguyên thần hạ giới là tốt rồi. Hi Hòa trắng Càn Thiên một chút. Phân thần Càn Thiên nghe vậy sờ sờ cằm, trong mắt lóe ra một vẻ suy tư, trong chư thiên phân thần, phân thân thuật kỳ khuyết cực kỳ, liền chấm biết, chỉ có Diệu Tú thuật phân thân ở chư thiên bên trong thật giả khó phân biệt, lẽ nào Ái Phi có phần thần biện pháp? Hi Hòa nghe vậy lắc đầu một cái, thuật phân thân quý giá cực kỳ, nô tỳ tại sao có thể có bực này quý giá thần thông, gọi bệ hạ thất vọng rồi. Ai, Ái Phi biện pháp đúng là biện pháp tốt, chỉ là như muốn đạt được thuật phân thân, còn muốn đi tới Diệu Tú nơi nào đi tới một lần. Đáng tiếc, chấm năm đó đối với Diệu Tú Hải Nhi lạnh lùng hạ sát thủ, Diệu Tú sợ là không chịu cho ta thần thông, trong lòng đối với ta hận thấu xương, nhìn thấy ta sau khi không giết chấm là tốt rồi, kiên quyết không có chỗ thương lượng. Cản Thiên ngồi ngay ngắn ở Long Y Điệp, đầy mặt thổn thức thở dài. Bệ hạ, chúng ta cầu không được cái kia Diệu Tú, thế nhưng yêu thần có thể a? Phải biết Diệu Tú cùng Mãng Hoang yêu thần quan hệ nhưng là có chút không minh bạch, bệ hạ sao tự viết một phong đưa tới hồ thần nơi nào, xin mời hồ thần tự thân xuất mã. Hi Hòa khẽ cười nói. Cú nở dê là, thực sự là thế sự trêu người, không nghĩ tới Diệu Tú loại này thiên chi kiêu tử cú nở dê phản bội nhân tộc, nương nhờ vào Mãng Hoang, có điều cú nở dê không trách Diệu Tú, đối mặt chín lớn vô thượng giáo tổ chèn ép, không nhìn thấy ra mặt con đường, sự tình như thế nếu là đặt ở chấm trên người, chấm cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Càn Thiên nói chuyện, nắm lên một bên bút lông sói bút, ở ngọc phù bên trên không ngừng pha cờ hoa, mấy hơi thở sau khi, ngọc phù trong nháy mắt hóa thành lưu. Quăng, xuyên qua hư không hướng về Mãng Hoang phương hướng bay đi. Mãng Hoang, hồ thần lãnh địa. Hồ thần lười biếng nằm ở trên ghế mây, trong lòng ôm một cái hồ lô, trong mỉ hệ nở dê ăn cây nho, không nhanh không chậm hát lên rào. Đột nhiên một trận nho be rồng gầm chi âm vang lên, hồ thần bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chỉ thấy một đạo phù chiếu bị cầm trong tay. Hứng hờ nhìn phù chiếu sau khi, hồ thần cau mày, Càn Thiên kẻ này muốn Diệu Tú phân thân thuật, này có thể không dễ xử lý, phải biết thuật phân thân chính là Diệu Tú độc nhất bảng hiệu, Diệu Tú không hẳn chịu lấy ra, việc này vẫn cần bản tọa tự mình đi tới trung vực đi tới một lần. Nói xong, hồ thần thân hình chậm rãi biến mất ở trong hư không, nhân tộc chi nở cái lao ra hỏa phong tỏa hư không, nhưng không ngăn được ta hồ tộc thần thông, vừa vặn có một số việc muốn cùng Diệu Tú thương lượng một phen. Tiến vào nhân tộc Cửu Châu, hồ thần kinh ngạc nhìn trong hư không cảnh sắc, vốn tưởng rằng các vị giáo tổ phong tỏa rất nghiêm, không nghĩ tới chỉ là dáng vẻ hàng, hào không lao lực liền xuyên việt lại đây. Có chút quái dị, hồ thần ở tại chỗ hơi làm do dự, sau một khắc thân hình tiêu tan ở trong hư không. Tế thiên xong xuôi, Ngọc Độc Tú thu thập hành trang, cuốn lên phong thần bảng, đi trở về chính mình đỉnh núi. Phong thần bảng có chút thời đại không gặp, vẫn là dáng vẻ như vậy, chỉ là chịu đựng nhân thế gian hương hỏa chúng thần thần lực thoải mái sau khi. Phong thần bảng tựa hồ nhiều hơn một chút không tên biến hóa, cứ việc ở bề ngoài nhìn giống như lúc, nhưng Ngọc Độc Tú sâu trong nội tâm đều là tự nói với mình, phong thần bảng cùng so với trước kia đúng là không giống nhau.